Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 77, gối ôm. Thôi Thế Phúc có chút bất đắc dĩ nhìn mẹ con này hai người một chút. Không biết nên nói cái gì cho phải. Thôi Vi Niên kỳ còn nhỏ, lại thêm nàng luôn luôn lại hiểu chuyện nhu thuận. Bây giờ đối với Dương Thị lãnh đạm như vậy, cũng là bởi vì Dương Thị bất công quá mức khiến nàng buồn lòng. Thôi Thế Phúc nơi nào bỏ được của trách nữ nhi, vốn cho là Dương Thị là đại nhân, cùng nàng nói một chút sẽ hữu hiệu quả chút, ai ngờ kết quả vẫn là như vậy. Mẹ con này hai người cùng kẻ thù, hắn nghĩ nghĩ, cũng dứt khoát cái gì cũng không nói, quay người liền làm lên chuyện. Dương Thị ghi hận Thôi Vi không chịu hỗ trợ lại mua vật liệu đá một chuyện. Đối với phòng ốc của nàng quả nhiên chẳng quan tâm. Suốt ngày mẹ con hai người gặp mặt cũng sẽ không hướng đối phương nhìn một chút. Quan hệ lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Trong nhà tất cả mọi người biết Dương Thị tâm tình không tốt. Cũng không có cái nào chọc giận nàng. Ở trong đó cao hứng nhất chỉ sợ cũng thuộc Vương Thị. Nàng là hận không thể hai mẹ con này hai người đánh nhau mới tốt. Thôi Vi đối với Dương Thị tức giận căn bản không có để ở trong lòng. Thừa dịp còn có 5-6 ngày, nàng đem tâm tư đều đặt ở thêu phẩm bên trên, trừ một chút khăn bên ngoài. Nàng còn làm hà bao cùng gối dựa những vật này. Mỗi ngày bắt lấy nhàn rỗi liền làm, trừ con thỏ bên ngoài. Nàng còn thêu mèo chó chờ đồ án, phân biệt riêng phần mình làm một bộ. Những cái kia sa tanh liền bị dùng gần hết rồi. Túi kia sa tanh bố Thôi Vi tạm thời không dùng để cho Thôi Kính Bình may xiêm y. Quyết định đem những này sa tanh đọc đến trên trấn bán lại nói. Nếu không như sa tanh bên ngoài không cần vải thô bao lấy. Chỉ sợ bị giỏ vạch hoa, trong bụi cỏ che chuối tiêu cũng là thành thục. Khoảng thời gian này vội vàng thiêu thùa may vá việc, cũng không có thời gian lại vào trong núi một chuyến. May mắn trước đó hái đủ nhiều. Chuyến này đi trên trấn cũng không sợ không có đồ vật bán. Chờ sau đó một lần đi chợ lúc Rolin người nhà còn muốn những vật này. Lại lên núi hái cũng được. Người trong thôn ngày thường đuổi nhỏ tập lúc đều chẳng muốn đi chạy. Nhưng nếu đến phiên đại tập lúc cơ hồ từng cái đều muốn đi trong trấn một chuyến. Dương Thị tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lần trước đi trên trấn không có đem con vịt bán đi. Lần này Dương Thị vẫn là muốn đưa đi. Mọi người đều là muốn đi trên trấn. Lần này vẫn như cũ là để Vương Thị chiếu nhà. Tuy nói Vương Thị cũng muốn đi trên trấn. Bất quá tại mọi người nhìn lại Thôi Vi chuyến này muốn đi trên trấn giao thêu việc. Lại thêm Dương Thị còn không có tuyệt muốn nàng cho Thôi Kính Trung hỗ trợ tâm. Bởi vậy sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng cũng không có ngăn lại Thôi Vi đi ra ngoài. Thôi Thế Phúc bọn người chân trước vừa đi, phía sau Thôi Vi liền cũng đi theo hoán Thôi Kính Bình hai người cùng nhau mà chuẩn bị đi ra ngoài. Cái kia sa tanh bố bị bao tại thô bú ri đầu tinh tế cất kỹ. Bên trong còn không có nhét đồ vật. Thôi Vi chuẩn bị đi trên trấn lại mua một chút vải rách nhét ở bên trong. Thôi ra bên trong là không có vỡ bố, liền xem như có cùng một chỗ vải rách Dương Thị thấy cùng chân quý. Nơi nào có thể dùng để cho nàng nhét thành gối ôm. Thôi ra bên trong dùng để làm gối đầu đều là cám. Nhưng Lâm phủ người chỉ sợ là dùng không quen những cái kia đồ vật. Thôi Vi đã chuẩn bị đem những vật này bán cho bọn họ. Tự nhiên liền không có khả năng trước làm những này cắm đi vào. Không có đem những này gối đầu hàng đẳng cấp, để cho người ta không nhìn chúng. Màu đỏ chót sa tanh bóng loáng sáng mê mẩn ni sờ lên trơn mượt. Cấp trên thêu lên ngây thơ chân thành tiểu động vật nhóm. Thấy Thôi Vi đều có chút không nỡ đem bọn nó đưa ra ngoài. Đáng tiếc bây giờ tình huống của nàng lại là khác biệt. Những vật này lưu lại cũng sẽ không bị nàng trôi qua ở. Bởi vậy Thôi Vi thở dài một tiếng, vẫn là cầm vải thô đem những này khăn gối đầu chờ đều túi lên. Bỏ vào giỏ bên trong, giấu ở gầm giường hạ tiền Thôi Vi cũng lấy ra ngoài cùng nhau thăm dò ở trên người. Vương Thị lần trước có trộm nàng bố tiên khoa, nói không cho lúc này chạm vào nàng trên giường trộm đồ cũng là có khả năng. Không thể không phòng lấy một chút, đầu kia Thôi Kính Bình lấy chuối tiêu chờ cũng chứa ở giỏ bên trong. Một bên nhìn Thôi Vi thu thập thỏa đáng, một bên liền kêu gọi nàng chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này Vương Thị còn đang ngủ lấy không có đứng dậy. Hai huynh muội đạp trên còn chưa rút đi nguyệt sắc, lúc này mới trước sau ra Thôi ra. Hôm nay không cần đi quá sớm dành chỗ đưa. Dạng này đi chợ sự tình Nhiếp Thu Văn mấy người cũng muốn đi. Nhiếp Hai cùng Vương Bảo Học nhất là thích náo nhiệt, bởi vậy mỗi lần đi chợ đều muốn đi dạo chơi, nhìn xem gánh xiếc chờ. Thôi Kính Bình hai người đi Nhiếp ra lúc, hắn đã sớm chờ ở nơi cửa, mấy người lại cùng nhau đi hoán Vương Bảo Học, một đường đi một đường chơi. Đến trên trấn lúc Thái Dương đã sớm ra, lúc này chính là náo nhiệt nhất thời điểm. Thôi Vi một mặt án lấy ngực trước túi tiền, một mặt kêu gọi Thôi Kính Bình cùng mình cùng một chỗ. Nhiếp Thu Văn hai người vừa nghĩ tới lần trước này hai huynh muội bày quầy bán hàng tình cảnh, cũng không nguyện ý cùng bọn họ cùng một chỗ, bởi vậy đám người hẹn xong, qua nửa canh giờ tại đầu Đông Tàu ra cái kia tiệm mì chỗ tập hợp. Lúc này mới riêng phần mình tách ra, Thôi Vi nghĩ đến mình ra gối tử. Một bên lôi kéo Thôi Kính Bình liền hướng cái kia bố trang bước đi. Cái này cùng nhau đi tới Thôi Kính Bình trên lưng đồ vật chỉ sợ có hơn mấy chục cân. Hắn lúc này cũng sớm đã đầu đầy mồ hôi, bất quá nhưng không có cùng Thôi Vi phàn nàn một tiếng. Nghe xong Thôi Vi hô hướng bố trang đi, vội vàng liền đi theo. Muội muội, ngươi không đem đồ vật đưa đến cái kia Lâm lão gia phủ thượng. Thôi Kính Bình vừa nói, một vừa đưa tay lôi kéo giỏ dây lưng, trên lưng đồ vật ép tới hắn không thở nổi. Thôi Kính Bình còn chưa từng ăn qua dạng này đau khổ. Bất quá hắn nếu biết cái này cái gùi không nhẹ, tự nhiên không có khả năng để Thôi Vi đến cõng, bởi vậy một đường cắn răng khiêng, may mắn trước đó có thể bắt lấy Nhiếp Thu Văn hai người đổi một cái tay. Lúc này mới không có lập tức nằm xuống. Bất quá liền xem như thế, cái kia giỏ dây lưng lại là siết cho hắn hai vai đau nhức. Hắn đến thỉnh thoảng sở trường đi hoãn một chút, nếu không mùa hè xuyên y phục mỏng, lúc này sợ là da đều muốn bị cọ phá. Tam ca, ta muốn nói với ngươi vấn đề, ngươi cũng không thể trở về nói cho mẹ. Thôi Vi vừa nói, một bên cầm ống tay áo thay Thôi Kính Bình lau mồ hôi nước. Nhìn hắn nhẹ gật đầu. Lúc này mới xích lại gần hắn bên tai nói, cái này sa tanh không phải Lâm lão gia muốn, là ta mua, ta nghĩ làm ra bán đổi chút tiền, ngươi cũng không thể nói cho nương, nếu không về sau ta không để ý tới ngươi. Thôi Kính Bình nghe xong lời này, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiếp lấy lại vội vàng nhẹ gật đầu, một bên lại là có chút kinh hãi, ngươi yên tâm, ta chuẩn không nói cho nương. Bất quá cái này sa tanh là ngươi mua, ngươi chỗ nào đến nhiều tiền như vậy, tam ca ngươi yên tâm là được. Thôi Vi đầu tiên là trấn an hắn một tiếng, một bên cẩn thận né qua chen chúc đám người, rất sợ trên lưng mình đồ vật bị người không cẩn thận mò đi. Nhiều người như vậy, chỉ sợ đến lúc đó không tốt đuổi theo, bởi vậy dứt khoát đem giỏ xoay chuyển cái mặt, đeo đến trước ngực đến. Vừa vặn cũng đem ngực đồng tiền ngăn trở, vừa nói, tam ca ngươi liền không cần lo, dù sao về sau sự tình của ta ngươi đừng nói cho nương chính là, gặp nàng không muốn nói. Thôi Kính Bình cũng không có hỏi tới, chỉ nhẹ gật đầu, tiểu tử này mặc dù nghịch ngợm gây sự, bất quá lại cực kỳ giữ uy tín, hắn đã nói không đề cập tới, Thôi Vi cũng tin hắn, bởi vậy hai huynh muội đều không tiếp tục nói chuyện này. Một đường chen lấn mồ hôi rầm rề, rốt cục mới đi đến được cái kia tơ lụa trước trang. Lúc này tơ lụa trong trang lạnh lạnh thanh thanh, có mấy cái phụ nhân ở bên trong chọn, nhưng này canh giữ ở trong tiệm đồng tử lại xa cách bộ dáng. Thôi Vi lôi kéo Thôi Kính Bình đi vào lúc, cái kia hai cái phụ nhân nhìn về bên này một chút. Tiếp lấy lại tay không lui ra ngoài, cái kia đồng tử liếc mắt, nhìn thấy Thôi Vi lúc. Lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đến. Vội vàng đứng lên đến, hoàn toàn không là trước kia muốn chết không sống bộ dáng. Tiến lên đón liền cười nói, cô nương tới, Lúc này cô nương tới thế nhưng là có cái gì muốn mua? Thôi Vi đánh giá Thôi Kính Bình một chút, lần trước còn nói muốn cùng hắn làm thân y phục, dù sao nàng hiện tại có chút tiền, này một ít tiền mặc dù nói mua ruộng đồng không đủ. Nhưng cùng Thôi Kính Bình làm thân y phục lại tính không được cái gì. Bởi vậy nghĩ nghĩ liền nói, ta nghĩ cho ca ca ta mua chút bố làm thân y phục, nàng vừa mới nói xong. Thôi Kính Bình lập tức tròng mắt liền lăn ra, liền vội vàng khoát tay nói, không cần, cũng không phải ngày lễ ngày Tết, nơi nào muốn mua những này, người hiện tại đang cần tiền, bản thân tồn lấy chính là. Thôi Kính Bình mặc dù nghe nàng nói cái kia sa tanh là nàng mua, nhưng trong lòng cũng không có cho rằng Thôi Vi có bao nhiêu tiền. Tự nhiên lúc này không hy vọng nàng lãng phí. Huống chi Thôi Vi cái kia phá viện từ bây giờ Dương Thị cũng không chịu đưa tiền. Nàng nơi nào còn có thể dạng này phung phí. Cũng không lý tới lấy một mực hô nói không cần mua Thôi Kính Bình. Thôi Vi phối hợp chọn lấy một thân màu xanh đậm vải bông. Cái kia đồng tử xem xét nàng quả nhiên tuyển. Mặc dù vải bông không so sánh với về sa tanh giá cả quý, nhưng vẫn như cũ là tiến phía sau hoán cái kia lão trưởng quỹ ra. Thôi Vi ước lượng lấy Thôi Kính Bình tư thái, lại nghĩ đến những ngày này băng chính mình làm phòng ở Thôi Thế Phúc. Dứt khoát cũng liền mua hơn một chút, hết thảy giật 10 trượng vải bông để trưởng quỹ kia cắt. Thôi Kính Bình ra hỏa này mặc dù trong miệng nói không cần loạn dùng tiền, nhưng nhìn thấy Thôi Vi thật sự mua bố lúc, trong mắt lại là chiếu lấp lánh. Tiểu hài tử nơi nào có không thích mặc quần áo mới váy. Bất quá là trong nhà nghèo, hiểu chuyện thôi, trưởng quỹ kia làm người cũng là phúc hậu, nghĩ nghĩ Thôi Vi lần trước mới đến mua qua sa tanh. Cái này vải bông nguyên bản 7 văn một trượng, tổng cộng liền chỉ lấy Thôi Vi 65 văn tiền. Thôi Vi từ ngực lấy một đại túi đồng tiền ra, một bên nửa bên cạnh thân thể tránh người trên đường phố một chút. Dứt khoát đếm 80 văn ra hướng trưởng quỹ kia đẩy tới. Vừa nói, trưởng quỹ ra ra, ta cho thêm ngài 15 văn, không biết ngài có hay không vải rách mạt mà chờ, cùng nhau bán cho ta đi, những vật kia có làm được cái gì? Lão trưởng quỹ nghe xong Thôi Vi lời này, lập tức có chút sững sờ, hắn chạy bên trong mặc dù là bán bố, nhưng cũng người tiếp thay may xiêm y việc, làm lấy nghề này, vải rách tự nhiên không ít, phía sau thu nhặt một cái sọt lớn. Thứ này ném đi đáng tiếc, có thể lại phái không lên chỗ dụng võ gì. Ngày thường trong nhà đều dùng đến châm lửa đốt, lúc này nếu là có thể bán chút tiền tự nhiên là tốt nhất. Trưởng quỹ kia sửng sốt một chút, lại nhìn Thôi Vi buông xuống giỏ. Từ giữa đầu lấy một cái vải thô túi ra, vừa mở ra đặt ở trên quầy. Bên trong liền lộ ra nàng trước đó đã thêu tốt một chút ra gối tử cùng khăn tay những vật này. Cái kia lão trưởng quỹ lấy làm kinh hãi, vội vàng nhặt lên một cái khăn tay nhìn, càng đánh lượng vượt là có chút ngạc nhiên, vừa có chút kích động nói, loại này đa dạng ta ngược lại thật ra trước kia không có nhìn qua. Cái này khăn nhìn cũng đừng gây nên đáng yêu, bất quá chúng ta cái này trấn tiểu, chỉ sợ không ai có thể sử dụng lên dạng này tinh quý đồ vật. Bất quá cũng là có mấy hộ nhân gia, nói không chừng thích. Không biết cô nương ngươi cái này khăn bán hay không? Nếu muốn bán, không bằng bán hết cho ta đi. Trưởng quỹ kia lại nhìn mấy lần, tiếp lấy có chút vui vẻ nói. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, ngày hôm nay canh 3, phân ra liền vào ngày mai. Đương nhiên, nếu có thân môn cho ta đến 5 tấm tinh bột, phân ra liền tại ngày hôm nay trò chuyện. Cầu tinh bột A tinh bột tinh bột tinh bột, ta tham món lợi nhỏ phấn. Cảm tạ, kê chô, hôn ném phấn hồng phiếu A cảm tạ. Sunbliss 123, hôn khen thưởng túi thơm, tinh tế Medi, sách hào 2708892 trùng sinh báo thù bận bịu. Tinh tế xoay loạn đằng con Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.